LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, cảm tạ Tô tiên sinh. Đồng Chiết bên này quả nhiên nhận được điện thoại sau đó, liền khí thế hung hăng làm cho thư ký lái xe chạy tới. Tuy nói hắn Đồng Chiết con trai bình thường tác phong làm việc muốn lớn lối một ít, nhưng nói như thế nào cũng không tới phiên người khác tới giáo huấn. Chỉ có hắn Đồng Chiết mình mới có thể giáo huấn. Đây cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Cho nên Đồng Chiết khẳng định không thể nhìn con mình bị đánh. Trước đây Đồng Chiết cũng làm không ít loại này cho Đồng Minh Huy chùi đít chuyện. Nhưng phàm là ở Ninh Thành chỗ ăn chơi, ngược lại bao nhiêu đều phải cho Đồng Chiết mặt mũi. Nếu không sợ rằng thực sự đừng nghĩ mở cửa. Ngành vệ sinh muốn niêm phong ngươi. Quá đơn giản bất quá. Đồng cục trưởng tốt. Đồng Chiết tốc độ rất nhanh. Khoảng chừng khoảng 20 phút đã đến. Đi tới Monday quán bar sau đó. Đồng Minh Huy phía sau đám kia mặc đồng phục tên. Lập tức hướng Đồng Chiết cung kính hô. Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Không ít người đều nhìn Đồng Chiết. Tâm nói người này rốt cuộc là người nào. Thoạt nhìn còn rất nghiêu bức dáng vẻ. Thậm chí có chút người đã nhận ra Đồng Chiết thân phận. Dĩ nhiên là hắn. Cái này Monday quán bar thực sự muốn xảy ra chuyện. Có ý tứ. Người này rốt cuộc là người nào? Có trâu như vậy bức. Ninh Thành thị ngành vệ sinh nhị bả thủ. Người nói nghiêu bức không phải nghiêu bức. Khe nằm. Phó cục trưởng. Trách không được vừa rồi tiểu tử kia khiếu hiêu muốn đem Monday quán bar cho niêm phong. Thì ra căn bản cũng không phải là đang nói đùa. Chớ nói chuyện. Vẫn là trước xem tình huống một chút a. Nhìn Monday quầy rượu lão bản nên xử lý như thế nào? Phụ thân. Người có thể nhìn a. Đồng Minh Huy nhìn bên này đứng lên muốn đáng thương biết bao thì có đáng thương biết bao. Trực tiếp tiếp một chút tử nhào tới Đồng Chiết trước mặt. Một bả nước mũi một bả lệ mà tại nơi khóc. Đồng Chiết vừa nhìn con trai mình trên mặt cũng không thiếu vết máu. Đồng thời nửa bên mặt đều sưng lên. Trên đầu còn bị đánh ra một cái lỗ thủng. Nhất thời cả người nổi giận. Móa, người nào đem con ta đánh thành như vậy? Lăn ra đây cho ta. Đồng Chiết nhất thời trên người tản ra vương bát khí độ. Lớn tiếng kêu lên. Quán ba này lão bản là ai? Đi ra. Đừng. Người là ta đánh. Tô Minh lúc này vô cùng lãnh đạm mà đi ra. Nói chuyện khẩu khí cũng rất nhẹ nhàng. Thoạt nhìn một điểm áp lực cũng không có. Người đặc biệt có phải muốn chết hay không? Chấm ngoặc kép. Đồng Chiết lập tức liền nổi giận. Trực tiếp chửi ầm lên. Kết quả chỉ có mắng phân nửa. Thấy rõ ràng Tô Minh tướng mạo sau đó. Đồng Chiết lập tức nói không nên lời bảo. Lúc đầu đến tiếng nói bên nói lại bị hắn cho ngạnh sinh sinh đích nuốt trở về. Dĩ nhiên là hắn. Đồng Chiết tự nhiên nhận thức Tô Minh rồi. Nông gia tiểu viện, lão bản. Ngay cả Lý Tử Nghiêu cũng phải cho mặt mũi nhân vật. Đồng Chiết không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể đụng với Tô Minh. Then chốt xem tình cảnh này con của hắn đắc tội người dĩ nhiên là Tô Minh. Trong lúc nhất thời Đồng Chiết triệt để không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Tô tiên sinh, ta muốn ngày hôm nay cái này nhất định là một hiểu lầm. Đồng Chiết trên mặt nặn ra nhạt nhẽo nụ cười. Mở miệng đối với Tô Minh nói rằng. Đồng Chiết đầu óc cũng rất cơ linh. Nhìn thấu ngày hôm nay chuyện này khẳng định được nhận thức. Không thể đem sự tình cho làm lớn chuyện. Tô tiên sinh, trong lúc nhất thời rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Lấy Đồng Chiết thân phận, có cần phải đối với Tô Minh khách khí như vậy? Mà Tô Minh lại xem đều lười phải xem cái này Đồng Chiết. Trực tiếp mở miệng nói. Ta cho ngươi biết, kế tiếp ngươi câm miệng cho ta. Một câu nói đều đừng nói. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Đồng Chiết theo bản năng liền mở miệng muốn hỏi vì sao. Bất quá nghĩ đến rồi Tô Minh để cho mình đừng nói chuyện. Nhất thời liền nhịn được. Trong lúc nhất thời lại vẫn thực sự một chữ cũng không dám nói. Ba, sau đó chỉ thấy Tô Minh hướng Đồng Minh Huy đi tới. Một cái tát nhắm ngay Đồng Minh Huy tấm kia thảm không nỡ nhìn khuôn mặt liền quăng tới. Một tát này lực đạo không nhẹ. đem thân thể có điểm giả Đồng Minh Huy trực tiếp quất ngã trên mặt đất. Ở Đồng Minh Huy sau khi ngã xuống đất, Tô Minh Trực câu câu trông coi Đồng Minh Huy, mở miệng nói, ta nói rồi chờ ngươi phụ thân tới lại đánh ngươi. Giữ lời nói, Tô Minh động tác đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Dù là Dương Tiểu Văn cũng không nhịn được có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngay trước ngành vệ sinh phó cục trưởng mặt đánh con của hắn. Đây chính là chỉ do tìm đường chết hành vi nha. Thảo nê mã, Đồng Minh Huy cái này là thật thẹn quá thành giận. Có thể chứng kiến hàng này trợn cả mắt lên tiếp đỏ. Đứng lên nói rằng, phụ thân, hắn lại đánh ta, ngươi nhanh lên cho ta trừng trị hắn nha. Đồng Chiết lúc này vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn mình con trai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám nói lời nào. Bởi vì vừa rồi Tô Minh làm cho hắn đừng nói chuyện. Hắn còn thật không dám vi phạm Tô Minh ý tứ. Phụ thân, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhanh đi trừng trị hắn nha. Đồng Minh Huy lập tức nóng nảy. Mà khiến người ta kinh ngạc là, Đồng Chiết vẫn như cũ không nói lời nào. Cũng chỉ là hướng Đồng Minh Huy lắc đầu. Hình ảnh kia thoạt nhìn có điểm khôi hài. Thế nào, ta mới vừa nói, coi như ngay trước phụ thân trực tiếp đánh ngươi. Hắn dám cũng không dám để một cái. Hiện tại tin sao? Tô Minh Trực tiếp lạnh lùng hỏi. Cái này mọi người toàn bộ đều hiểu được. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Đồng thời trong lòng cũng đều khiếp sợ không thôi. Ngay từ đầu căn bản sẽ không người tin tưởng Tô Minh những lời này. Kết quả hiện tại mới phát hiện Tô Minh không phải đang khoác lác bước. Đồng Chiết dĩ nhiên thật bị hắn dọa cho dám cũng không dám để một cái. Đồng Minh Huy nhanh muốn khóc. Trông coi bình thường không gì sánh được thương yêu cha của mình. Hô, phụ thân, ngươi làm sao lại không nói lời nào đâu. Đồng Chiết cũng có chủng cảm giác muốn khóc. Tâm nói con trai nha. Không phải phụ thân không muốn nói chuyện, mà là thực sự không dám nói. Trông coi đem Đồng Minh Huy cho dạy dỗ không sai biệt lắm. Bèn là cố ý nhìn về phía một bên Đồng Chiết, nói rằng, ta trước mặt mọi người đánh con trai ngươi. Ngươi có ý kiến gì không? Sau khi nói xong Tô Minh lại bỏ thêm một câu. Ngươi hiện tại có thể nói chuyện. Đồng Chiết như được đại xá. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, sẽ không. Làm sao có thể biết có thành kiến đâu. Con ta từ nhỏ đã khuyết thiếu quản giáo. Mẹ nó đối với hắn quá sủng ái. Rất thích gây chuyện thị phi. Đa tạ Tô tiên sinh ngày hôm nay thay ta giáo dục con trai. Đồng Chiết lúc nói chuyện khắp khuôn mặt là thảo hảo nụ cười. Sau khi nói xong Đồng Chiết còn nhìn một bên con trai của mình. Nhất thời thay đổi một bộ khẩu khí. Nghiêm nghị quát lên. Ngươi còn ngớ ra làm cái gì? Rất nhanh lên qua đây cảm tạ Tô tiên sinh. Cái gì? Đồng Minh Huy cả người đều mộng ép. Mình bị đánh thảm như vậy. Kết quả còn phải cảm tạ hắn. Còn có thiên lý hay không? Đồng Chiết thấy Đồng Minh Huy đứng bất động ở nơi đó. Lần nữa lạnh lùng nói. Nhanh lên tới đây cho ta. Có tin ta hay không quất ngươi? Đồng Minh Huy cái này cuối cùng cũng nghe ra không đúng. Phụ thân hắn hầu như sẽ không dùng loại này giọng từng nói chuyện với hắn. Vì vậy Đồng Minh Huy không thể không nhận thức. Tùng kéo cái đầu đối với Tô Minh nói rằng. Cảm tạ Tô tiên sinh. Trong lúc nhất thời mọi người lần nữa khiếp sợ. Bị đánh còn muốn nói lời cảm tạ. Đồng Chiết lại bị bức đến trình độ này. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.